Nếu quyết định phải thêm nhập Huyền Long Đường, những thứ này vương giai tu giả liền nhất định không thể bỏ qua. Hơn nữa, vẫn không thể tự ở lưu năng các loại trong tay của người. Hai mắt của hắn sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Ở hắn tay trái trung nắm bắt một đem phi đao, tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Ở trong cơ thể hắn, phong nguyên lực kịch liệt cuồn cuộn, khiến cả người hắn thoạt nhìn có chút phiêu giật cảm giác. Trong óc, băng nguyên linh khí đã ở vôi sướng toát ra, theo phong nguyên khí vận chuyển, không ngừng nhúc nhích. Bỗng nhiên, Ô Chí trong mắt bộc phát ra một đạo hàn mang, nồng nặc sát ý kịch liệt cuồn cuộn. Huyền nguyên ngưng vật, phong thần tuyệt mệnh đao. Hắn nhanh chóng thi triển ra huyền nguyên ngưng vật, lại trong óc nguyên linh khí dũng mãnh vào phi đao trong. Phi đao khí tức trong nháy mắt thay đổi cuồng bạo. Sau đó, Ô Chí đầu thủ bắn ra phi đao, một mạch hướng một tên trong đó Hồng Liên giáo đồ yết hầu vọt tới. Mà lúc này, tên kia Hồng Liên giáo đồ vừa lúc bị lưu năng đám người đánh tan nguyên khí khải, thân thể có chút lảo đảo, trong cơ thể nguyên khí hiển nhiên là có chút không xong. Ô Chí nắm cơ hội này, tuyệt mệnh đao dung nhập vào trong gió, giống như tia chớp. Trong nháy mắt đến tên kia Hồng Liên giáo đồ trước người của, tên kia Hồng Liên giáo đồ kinh hãi, hắn muốn đi chặn lại, lại bị lưu năng đám người chèn ép gắt gao nổi, tuyệt mệnh đao tốc độ lại nhanh đến cực điểm, trực tiếp từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng qua đi. Ngô, Hồng Liên giáo đồ trong mắt tràn đầy kinh sợ, tiên huyết từ trong cổ họng lỗ thủng trung phun vải ra, nhãn thần càng là nhanh tan giả đứng lên. Thân thể hắn một trận lay động, cuối cùng ầm ầm té trên mặt đất. Lúc này, lưu năng ta đây trường đao vừa lúc từ đỉnh đầu của hắn quét ngang mà qua. Bất quá, trường đao lại chém cái vô ích. Lưu năng liếc mắt một cái người nọ nơi cổ họng vết thương, trong lòng trong nháy mắt bạo giận lên, khí thế cuồng phách hướng bốn phía bức bắn đi. Ô Chí, hắn âm lãnh chợt quát một tiếng, thanh âm kia chấn cây cối chung quanh loạn chiến. Sát khí bức bắn ra, lăn ra đây cho ta. Hắn điên cuồng gầm thét, một đôi con mắt dễ sử dụng chim ưng một dạng, không ngừng hướng bốn phía dò xét. Thế nhưng, Ô Chí trong lòng lúc này đang đắc ý đây, sát một gã vương giai cao thủ, đối với thêm nhập Huyền Long Đường lại một phần nắm chặt, hắn mới không có tâm tư đi để ý tới lưu năng đây. Kêu to lên, phẫn nộ đi, vừa lúc cho ta làm giả y. Ta sẽ cảm kích ngươi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, không có bất kỳ cảm thấy thẹn chi tâm, là cứu ra Khâu Nhược Tuyết, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào để thăng tu vi của mình. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hồng Liên giáo một bên chết một người, thay đổi càng thêm bị động đứng lên, hoàn toàn bị lưu năng đám người sở áp chế. Lúc này, Dễ Hạo Đồ sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá lại không có bất kỳ lo lắng, lại có một gã Hồng Liên giáo đồ bị đánh tan nguyên khí khải. Lúc này đây, lưu năng nhiều cái tâm nhãn, lập tức thân tùy đao đi, một mạch hướng tên kia Hồng Liên giáo đồ chém tới. Bất quá, tốc độ của hắn mau nữa, lại đâu có thể mau hơn Ô Chí phi đao. Một bả tuyệt mệnh đao ra, lập tức giải quyết tên kia Hồng Liên giáo đồ. Ô Chí, ngươi muốn chết. Lưu năng tức giận bốc khói trên đầu, hận không thể mà thượng tướng Ô Chí tháo thành tám khối. Lúc này, Hồng Liên giáo còn dư lại hai người, càng thêm không là đối thủ. Rất nhanh, tên kia Hồng Liên giáo đồ là Dễ Hạo Đồ ngăn cản nhất đao, chôn vùi ở lưu năng dưới đao, khiến Ô Chí không dứt thương tiếc. Dễ Hạo Đồ, nạp mạng đi, những thủ hạ của ngươi dưới đất chờ ngươi đấy. Lưu năng chợt quát một tiếng, phấn chấn tinh thần, chỉ cảm thấy Huyền Long Đường ở hướng hắn ngoắc. Dễ Hạo Đồ thế nhưng Hồng Liên giáo thiếu chủ, giết hắn chẳng khác nào sát vài cái vương giai giáo đồ. Dễ Hạo Đồ lại kinh thường liếc hắn liếc mắt, thần tình càng là thong dong, căn bản không có chút nào chết tấn thủ hạ chính là bi thương. Mật thúc, giết bọn hắn đi. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng, đón lấy một khí thế bàng bạc phô thiên cái địa nhất dồn ép mà đến, khiến lưu năng đám người sắc mặt kịch biến, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là địa giai cao thủ khí thế. Lưu năng đám người cảm thụ được áp lực cường đại, cả người đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, trái lại Dễ Hạo Đồ, trên mặt lại tràn đầy thong dong, treo nụ cười tà dị. Lưu Năng đám người nộ nhìn hắn chằm chằm, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Bọn họ hoàn toàn bị âm thầm địa giai cao thủ ngăn chặn. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, địa giai cao thủ quyết đấu, thật là khủng khiếp. Ô Chí trong lòng kinh đào hãi lãng một dạng, trước đây thấy A Nô Thúc xuất thủ, một cái tát chấn nhiếp các đại gia tộc tất cả trưởng lão, hắn còn không có quá lớn cảm giác. Lúc này thân thể hội một chút, mới hiểu được địa giai cường giả khủng bố. Thỉnh thêm trải qua, điền, bạn đọc tân đàn 94-94, 776-7 trong lòng của hắn rung động không ngớt. Cuồng bạo khí thế hầu như áp chế hắn không ngốc đầu lên được, bức bách hắn quỳ xuống. Địa giai cường giả thì như thế nào? Mơ tưởng để cho ta cúi đầu. Ô Chí dao động quát một tiếng, quật cường vô cùng nói rằng. Hai con mắt của hắn trong nổ bắn ra sáng quắc tinh quang, bất khuất đang nhìn bầu trời, vững như Thái Sơn. Ô Chí trước tiên mở ra phần mềm hách, khí thế của cả người bật người biến. Hắn giống như là một ngọn núi, nguy nga, đồ sộ, sừng sững ở nơi đó, làm cho một loại thâm trầm cảm giác. Địa giai cường giả khí thế tuy là bạo liệt, thế nhưng còn không còn cách nào lay động núi kia. Ô Chí dứt khoát không hãi sợ, sắc mặt lập tức thay đổi thong dong đứng lên. Hắc hắc, hiện tại luân đáo ta. Dễ Hạo Đồ nhanh cười một tiếng, tay trái dẫn theo trường kiếm, hướng một tên trong đó vương giai cao thủ đi tới, trên người sát ý nghiêm nghị. Vương giai cao thủ biến sắc, tràn ngập vẻ giận dữ. Phốc, trường kiếm đâm vào ngực của người kia, tiên huyết theo trường kiếm tràn ra, khiến Dễ Hạo Đồ lại một loại khác thường hưng phấn. Hắn cực kỳ điên cuồng cười ha ha. Phù phù. Tên kia vương giai cao thủ biệt khuất té trên mặt đất, bị Dễ Hạo Đồ sống xanh xanh hành hạ chết. Sau đó, hắn lại đi hướng một gã khác vương giai hộ vệ. Vừa rồi chính là bật vui mừng, hiện tại cho nữa bản thiếu bật một cái à. Dễ Hạo Đồ một cái tát quất vào mặt của người kia thượng, trong nháy mắt xuất hiện năm rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng xuất hiện một tơ máu. Tên kia vương giai cao thủ tức giận nhìn hắn chằm chằm, giết ta đi. Ta sẽ như ngươi mong muốn, nhưng không phải hiện tại. Dễ Hạo Đồ bệnh trạng nhất quái tiếu, thần sắc rất là dữ tợn. Hắn lại đi hướng Lưu Năng, bao hàm hận ý nhìn hắn chằm chằm. Thiên đằng nước đại hoàng tử, ngươi rất kiêu ngạo a, làm hại bản thiếu rất là chật vật. Ngươi nói ta phải làm thế nào dằn vặt ngươi? Lúc này, Lưu Năng lại cười. Hắn nhàn nhạt nhìn Dễ Hạo Đồ, ngươi không có cái cơ hội kia. Kiểu gì, ngươi còn không ra tay sao? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, rất là bất mãn kêu lên. Dễ Hạo Đồ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, hai mắt không ngừng hướng bốn phía quét tới. Khanh khách, tiểu có thể một dạng, cái này chịu không? Nhất đạo cô gái tiếng cười truyền đến, thanh âm kia nghe vào trong tai, làm cho một loại mị hoặc cảm giác, cả trái tim ngẫu tựa như muốn bay lên. Đón lấy, một làn gió thơm thổi qua, tại nơi giữa không trung, đột nhiên ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, tay kia ngón tay không gì sánh được tinh tế, da thịt trắng nõn, làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thế nhưng, bàn tay này cũng tuyệt đối không đơn giản, một khí thế bàng bạc từ trên lòng bàn tay tỏ khắp ra, lập tức đem to lớn kia cảm giác đè nén tách ra không ít. Bàn tay kia từ giữa không trung đấu đá mà xuống, một mạch hướng Dễ Hạo Đồ vỗ tới, giống như là một tòa như núi lớn, khiến Dễ Hạo Đồ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Trong lòng của hắn sinh ra một cổ sợ hãi, toàn thân đều run rẩy nổi, hắn cảm giác toàn bộ thiên đô sập xuống, đang hướng hắn áp đi. Mật thúc, cứu ta. Hắn cơ hồ là tiếng giống nhất kêu lên. Ai? Một tiếng thở dài truyền đến. Sau đó giữa không trung xuất hiện lần nữa hiện bàn tay khổng lồ. Bất quá lúc này đây rõ ràng cho thấy tay của đàn ông trưởng. Bàn tay kia hướng tinh tế bàn tay vỗ tới. Hai cái tay trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật to. Mênh mông nguyên khí ba động hướng bốn phía cuộn sạch đi. đem Lưu Năng đám người trực tiếp hất bay đến giữa không trung. Toàn bộ thiên địa một mảnh hôn ám, mây đen rậm rạp. Hai người va chạm, khuấy động thiên địa thất sắc. Ô Chí vẻ mặt khiếp sợ nhìn đây hết thảy, cả người hoàn toàn si ngốc. Thật mạnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sáng quắc thần quang, không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. Đây chỉ là hai gã địa giai cường giả thuận tay một kích, liền có thanh thế như vậy. Nếu như hai người buông tay chân ra đánh một trận, cái này toàn bộ Thu Danh Sơn chẳng phải là đều phải tao ương. Ô Chí âm thầm chắt lưỡi không ngớt, trong lòng đối với thực lực khát vọng bình phục thêm mãnh liệt. Cả cái trong sơn cốc cây cối bị hung mãnh sóng xung kích khuấy rối tinh rối mù. Đợi toàn bộ thiên địa hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, trong lòng của mọi người vẫn ba động không ngừng. Ô Chí hướng Dễ Hạo Đồ chỗ chỗ nhìn lại, con mắt không khỏi ngẩn ngơ, đâu còn có đối phương cái bóng a, lại bị địa giai cao thủ thừa dịp loạn mang đi. Đây cũng chính là nói, tên kia địa giai cao thủ đã đi. Ô Chí trong lòng thở phào, đối mặt địa giai cường giả, hắn thậm chí không hứng nổi chút nào ý niệm chống cự. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân của Ô Chí. Ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến Lưu Quý cùng Lưu Nhã hai người đang mang theo này tu giả xông lại. Chứng kiến Lưu Nhã, Ô Chí hai mắt không khỏi co rụt lại, cũng không dám tiến lên cùng Lưu Quý đám người chào hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Quý đám người khiếp sợ nhìn chu vi, lúc này nơi này cây cối hoàn toàn bị phá hư, một mảnh hỗn độn. Tại nơi chiến đấu trung tâm, một cái to lớn hố xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho bọn họ ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ô Chí cũng là kinh hãi không thôi, lần thứ hai thán phục với địa giai cao thủ thực lực. Hoa ken kết, Hồng Liên giáo đồ đều bị chém giết. Hồng Liên giáo bên trong vật sở hữu, chẳng phải là đều được chiến lợi phẩm của chúng ta. Lưu Nhã hưng phấn hét lớn, không có chút nào công chúa hình tượng. Lưu Năng cùng Lưu Quý liếc nhau, rất nhanh lại tách đi ra, trong mắt của bọn họ đều tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy còn chờ gì? Mau mau xông a! Lưu Nhã mà nói, trong nháy mắt châm lửa những người đó ý chí chiến đấu. Từng cái tâm tình vang dội không gì sánh được. Những thứ này người tham gia thắt cổ Hồng Liên giáo đồ, mục đích đúng là đạt được thưởng cho. Đối với Hồng Liên giáo bảo tàng tự nhiên tràn ngập hứng thú. Không biết là người nào dẫn đầu, mọi người lập tức tùy tại nơi nhân thân phía sau, hưng phấn hướng sâu trong thung lũng phóng đi. Rất nhanh, một mảnh vật kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đều là nhà gỗ, nhà đá, từ xa nhìn lại rất là rách nát. Chứng kiến tình hình như thế, mọi người lập tức há hốc mồm, như vậy cũ nát địa phương, có thể có bảo vật gì lưu lại. Rất nhiều người rất nhanh thì không ôm hy vọng. Bất quá, nếu đến, những người đó há lại sẽ không tìm hiểu ngọn ngành. Rất nhanh thì vọt vào trong khu nhà. Ô Chí thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt không có vào trong khu nhà. Hắn mở ra vật phẩm nêu lên phần mềm hách, ở toàn bộ khu nhà bên trong chạy một lần. Khắp khuôn mặt là thất vọng, khổng lồ như vậy khu nhà, dĩ nhiên không có có một việc cao cấp bảo vật. Hoa, thật là nhiều bảo vật, thật là nhiều nguyên thạch. Đột nhiên, phía trước truyền đến nhất đạo tiếng kêu hưng phấn, thanh âm kia nghe vào Ô Chí trong tai, thậm chí đều có thể cảm nhận được một ít run. Chung quanh tu giả nghe, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, khi bọn hắn chứng kiến những bảo vật kia cùng nguyên thạch lúc, từng cái con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Này, những bảo vật này là ta phát hiện, các ngươi không cho phép đoạt. Này tu giả phi nhào tới, trực tiếp mà bắt đầu tranh mua, ngược lại thì pháp tướng nơi này tu giả, bị trực tiếp chen ra ngoài. Ô Chí nghe được nguyên thạch cùng bảo vật, tâm lý tới ngay hứng thú, cả người pháp triển khai ai, nhanh chóng dung nhập vào trong mọi người. Mũ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 238, tranh đoạt nguyên thạch. Đây là một cái khổng lồ nhà đá, chu vi còn có một cái đơn sơ phòng hộ trận pháp, bất quá lúc này đã bị mọi người phá vỡ. Đọc nói võng theo mọi người tiến nhập bên trong nhà đá, Ô Chí con mắt lập tức sáng lên, chỉ thấy trong phòng này chất đầy cấp thấp nguyên thạch cùng cấp thấp nguyên khí. Đây chính là Hồng Liên giáo tàng bảo thất đi. Thế nhưng, em gái ngươi, cái này Hồng Liên giáo cũng quá hắn mã nghèo đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ô Chí dĩ nhiên không có phát hiện trung cấp nguyên thạch cùng trung cấp nguyên khí cái bóng. điều này làm cho hắn rất là thất vọng. Không có cách nào, cái này Hồng Liên giáo tàng bảo thất tự nhiên là không thể cùng Huyền Dương cung di tích so sánh với. Hơn nữa, cái này cũng chẳng qua là một cái phân đà tàng bảo thất mà thôi. Nhường một chút, ta muốn đi vào. Bảo tàng A, thấy có phần, các ngươi cũng không thể ăn mảnh A. Trước mặt, ngươi nếu không phải đi vào, cũng không có thể cản trở đại môn không để cho người khác vào chứ. Hắn đây mà cũng quá không có phúc hậu. Em gái ngươi A, ta cũng muốn đi vào, vậy cũng muốn có thể vào đi mới được. Nhà đá thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng tu giả số lượng thực sự nhiều lắm, trong nháy mắt đem nhà đá nhồi vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong nhà đá đầy người, mà phía ngoài tu giả còn đang hướng lệ cứng rắn chen, căn bản không có không dánh thu nguyên thạch cùng nguyên khí. Hắn mà, không về không? Không biết là người nào, đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó tỏ khắp ra khí thế cường đại, vung ra trong tay trường đao, nhất đao đem nhà đá bổ ra. Ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng khởi, vô lượng tảng đá hướng bốn phía hoành bay ra ngoài. Chung quanh tu giả một cái không tra, rất nhiều người đều bị đập vừa vặn, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ai vậy à? Có còn hay không công đức tâm? Này tu giả uống không ngừng mắng, hiện trường một mảnh hỗn độn, những nguyên thạch đó cùng nguyên khí càng là tát khắp nơi đều là. Tất cả tu giả đều đưa mắt nhìn sang những nguyên thạch đó cùng nguyên khí, từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Đoạt A, rốt cục có người nhịn không được, một mạch hướng một khối nguyên thạch đánh tới. Động tác của hắn mới vừa khởi, bên cạnh tu giả cũng vọt lên đến. Mục tiêu tất cả đều là những nguyên thạch đó cùng nguyên khí. Dựa vào A, dĩ nhiên so với ta cướp đồ. Ô Chí chửi bới một tiếng, trực tiếp đem trò chơi gia tốc điều chỉnh đến lớn nhất. Sau đó mở ra tự động nhặt lấy phần mềm hack, một mạch hướng những nguyên thạch đó cùng nguyên khí đánh tới. Nhưng thấy nơi hắn đi qua, thành phiến nguyên thạch cùng nguyên khí biến mất. Ở phía sau hắn lưu lại trống rỗng. Quả thực so với cá giết sang sông còn muốn hung tàn. Dần dần, này tu giả phát hiện không đúng, rất mau đem ánh mắt tập trung đến Ô Chí trên người, từng cái chừng lớn hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chúng tu giả hoàn toàn dại ra, thế nhưng Ô Chí cũng không biết đờ ra, ngược lại nhặt càng hăng say, khiến này tu giả trái tim hung hăng co quắp. Ô Chí, là Ô Chí, có cái tai họa này ở. Tất cả mọi người mơ tưởng nhặt được nguyên thạch cùng nguyên khí, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước đem hắn chém giết hơn nữa. Lưu Nhã vừa nhìn thấy Ô Chí, tựa như điên một dạng, tràn đầy oán độc hét lớn. Chung quanh này tu giả một cái giật mình, đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Hoàng muội nói không sai, trước hết giết Ô Chí cái tai họa này. Lưu Năng xoay chuyển ánh mắt, bộc phát ra khí thế cuồng phách, lập tức ứng hòa đạo. Nhưng thấy hắn trong tay trường đao nhất chuyển, bị bám nhất đạo hung bá hồ quang, một mạch hướng Ô Chí bay tới. Trước hết giết Ô Chí, Lưu Năng cùng Lưu Nhã đều lên tiếng, này tu giả lập tức hưởng ứng đứng lên, nhất tề hướng Ô Chí súng lại đi qua. Mọi người lãnh tĩnh a, lúc này cũng không thể khởi nội chiến. Lưu Quý ở bên cạnh gấp giọng khuyên nhủ, thế nhưng nào có người sẽ nghe hắn. Chính là dưới tay hắn này tu giả, lúc này cũng hướng Ô Chí tiến lên. Những thứ này tu giả bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo, mục đích đúng là tài nguyên tu luyện. Ô Chí lúc này cùng bọn họ tranh đoạt nguyên thạch, chính là bắn chúng bọn họ uy hiếp a. Ô huynh đệ đây là chọc mọi người nộ a, hắn quá tham lam. Rộng rãi mập mạp đi tới Lưu Quý bên người, bất đắc dĩ than thở. Lưu Quý không biết nói gì nhìn Ô Chí, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mọi người bằng bản lãnh của mình thu nguyên thạch, các ngươi đây là ý gì? Ô Chí triển khai thân pháp, đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, tránh né mọi người công kích, tức giận kêu lên. Nói thật, những thứ này cấp thấp nguyên thạch cùng nguyên khí đều còn không có thả trong mắt hắn, thế nhưng chân con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là nhục thân a. Hắn hiện tại ở tu luyện thiên giai công pháp, tài nguyên tiêu hao quá lớn, hắn phải là tu luyện về sau tính toán. Sở dĩ, cho dù là đê giai nguyên thạch, hắn cũng không nguyện ý buông tha. cùng hắn nói nhảm gì đó, trước chém giết hơn nữa. Lưu Nhã rất sợ mọi người bị hắn nói với, liền vội vàng kêu. Ô Chí phẫn hận trừng mắt Lưu Nhã, hận không thể xông lên đánh cái mông của nàng. Thế nhưng, hai gã vương giai hộ vệ đang canh giữ ở bên cạnh nàng, khiến hắn căn bản không dám vọng động. Lưu Nhã, ta đời trước có phải hay không cùng ngươi có cửu oán? Hắn hung hăng kêu lên, được kêu là một cái phẫn nộ a. Ngươi nói đúng, vô luận đời trước, còn có đời này, ngươi cùng ta đều có thù, thù đại. Lưu Nhã lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ánh mắt đắc ý. Ô Chí tức giận, trong lòng nảy sinh ác độc. Đã như vậy, ta mạn phép không cho ngươi được xính. Ảo giác thuật. Đang lặng yên không tiếng động, một cổ vô hình ba động từ trên người của hắn tỏ khắp ra, sau đó bao phủ cả cái khu vực. Tình huống chung quanh quá hỏa bạo, cho dù là những vương giai đó cao thủ, dĩ nhiên có không có phát hiện nhà môi trường đã phát sinh biến hóa. Ô Chí sắc mặt của có chút dữ tợn, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Đón lấy, thân pháp của hắn chuyển động, ở những nguyên thạch đó cùng nguyên khí mặt trên bay qua, tự động nhặt lấy phần mềm hách mở ra, đem những nguyên thạch đó cùng nguyên khí thu sạch đến chữ vật nguyên giới chung. Đấu với ta, các ngươi còn non rất. Ô Chí đắc ý cười ha ha, hắn thực sự rất muốn nhìn một chút. Khi những người đó phát hiện tất cả nguyên thạch cùng nguyên khí đều biến mất lúc, là biểu tình gì, nhất định rất đặc sắc. Nhất là Lưu Nhã biểu tình, Ô Chí rất chờ mong. Rất nhanh, mảng lớn nguyên thạch cùng nguyên khí đều bị Ô Chí lấy đi, trên mặt đất chỉ còn lại có linh tinh một ít nguyên thạch. Lúc này, một gã vương giai hộ vệ rốt cục phát hiện không đúng. Không đúng. Người nó kinh hô một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc triển khai, trực tiếp đấm ra một quyền đi. 3. Tựa như tiếng thủy tinh bể, Ô Chí ảo giác thuật bị trực tiếp đánh vỡ. Đáng tiếc. Ô Chí thầm kêu một tiếng, sau đó triển khai thân pháp, ở những người đó còn chưa phản ứng kịp trước khi, nhanh chóng bỏ chạy đi. Không cùng các ngươi chơi, cái này còn dư lại nguyên thạch cùng nguyên khí liền phần thưởng cho các ngươi. Ô Chí thanh âm từ gần cùng xa, cho đến biến mất. Tận đến giờ phút này, này tu giả mới phản ứng được. Bọn họ hướng chu vi nhìn lại, từng cái khuôn mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Lúc này, đầy đất nguyên thạch cùng nguyên khí thật giống như bị heo cùng một dạng, đâu còn có bao nhiêu a? Tiện nhân kia, ta nhất định phải giết hắn. Lưu Nhã hung hăng kêu lên, trong mắt tràn đầy sát ý, một đôi nắm tay nắm chặt vang cót két. Lưu Năng sắc mặt của đồng dạng âm trầm không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều bị Ô Chí mê hoặc. Đây quả thực là buồn cười. Hắn đối với Ô Chí sát ý đồng dạng đến trong xương. Mụ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240. Chiêu Ô Chí là phò mã. Không được. Không thể. Lưu Thái Minh vừa mới nói xong, lưỡng đạo bất đồng ngạch thanh âm lập tức vang lên, bất quá lại cho thấy đồng dạng ý tứ. Lúc này, Ô Chí cùng Lưu Nhã trên mặt của đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, phi thường ngạch không tình nguyện. Còn bên cạnh ngạch Lưu Năng, cũng trong lòng động, có chút hết ý liếc Ô Chí liếc mắt. Đối với mình phụ vương, Lưu Năng rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Hắn nếu nói ra như vậy ngạch nói, vậy cho thấy hắn tâm lý quả thực có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, Ô Chí phản ứng của hai người quá kịch liệt, Lưu Thái Minh cũng có chút trở tay không kịp. Người nào muốn gả cho hoang dân, phụ vương, ngươi cũng không thể cầm nữ nhi hạnh phúc nói đùa. Lưu Nhã ngạch sắc mặt có chút hồng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Đối với Ô Chí, nàng tâm lý chỉ có chán ghét cùng sát ý, làm sao có thể sẽ gả cho hắn. Đây quả thực là nói đùa a. Hoàng thượng, tiểu tử đã có tâm thượng nhân, kiên quyết không biết nhìn nửa thượng những người khác. Ô Chí cũng nhanh lên mặt ngoài thái độ của mình, rất là kiên quyết. Chẳng lẽ là nữ nhi của ta bôi nhọ ngươi? Lưu Thái Minh sắc trầm xuống, rất là bất mãn nói, một cổ khổng lồ ngạch khí thế bức bắn ra, một mạch hướng Ô Chí áp bách tới. Ô Chí trong lòng rùng mình, ngay cả vội vàng nói, Công chúa thiên sinh lệ chất, sống sóng khả ái, tính cách rộng rãi, là Ô Chí không xứng với công chúa. Nói ra lần này trái lương tâm nói, hắn trực cảm đến toàn thân chán ngán, khó chịu không nói ra được. Hừ, coi như ngươi thức thời, còn có một chút tự mình biết mình. Lưu Nhã rất là tự luyến liếc Ô Chí liếc mắt, cao ngạo nghiêng đầu qua chỗ khác. Bất quá, trên mặt lau ửng đỏ, lại vừa lúc bị hoàng đế xem vừa vặn. Ô Chí không biết nói gì nhìn nàng, lời giải thích cái gì. Lần này Hồng Liên giáo dĩ nhiên dám can đảm ở hoàng thành ám sát hoàng tử, cản rỡ tột cùng. Bất quá cũng may, hiện tại Thu Danh Sơn Hồng Liên giáo đã bị tiêu diệt. Hai người các ngươi biểu hiện không tệ, lý nên thưởng cho. Lưu Thái Minh nói sang chuyện khác, điều này cũng làm cho Ô Chí âm thầm thở phào. Ô Chí, ta nghe nói ngươi là linh vũ song tu, tư chất như thế nào? Vừa nói, Lưu Thái Minh tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí, thần tình gian mơ hồ có chút khẩn trương. Hai bên trái phải, Lưu Năng cùng Lưu Nhã nghe nói như thế, cũng bảnh tai, cùng đợi Ô Chí trả lời. Cửu sắc vũ tu tư chất, linh tu vậy cũng có thất sắc đi. Thử, nghe được Ô Chí mà nói, Lưu Thái Minh ba người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cửu sắc vũ tu a, cái này ở toàn bộ thiên đằng thủ đô toán là yêu nghiệt vậy tồn tại, huống chi còn có thất sắc linh tu tư chất. Kỳ thực, Ô Chí linh tu tư chất chỉ có một màu, thế nhưng theo hắn linh tu cảnh giới đề thăng, trò chơi gia tốc cũng sẽ cùng theo đề thăng. Nếu như vậy, một ngày mở ra trò chơi gia tốc, hắn cho thấy tư chất sẽ hư cao. Hắn còn không có lúc tu luyện, dựa vào phần mềm hách là có thể cho thấy tam sắc linh tu tư chất. Hiện tại linh tu đạt được nhân cấp, hắn nói mình là thất sắc linh tu đều có chút bảo thủ. Lưu Thái Minh kích động ngạch nhìn Ô Chí, đối với Ô Chí, hắn càng thêm thỏa mãn. Mà Lưu Năng hai người, còn lại là ghen tị nhìn Ô Chí. Lấy số tuổi của ngươi, hơn nữa như vậy tư chất, thực lực không phải như vậy thấp mới đúng, đây là cớ gì? Tiểu tử là hoang dân, từ sinh ra đến nay liền sinh ở Thâm Sơn, năm nay mới bắt đầu tu luyện, tiểu tử cũng ngại tu vi của mình quá thấp. Ô Chí có chút bất đắc dĩ đáp, cảnh giới quá thấp là trong lòng hắn đau nhức. Thử, Lưu Thái Minh ba người lần thứ hai ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu tình hoàn toàn si ngốc. Chỉ dùng một năm là có thể đạt được trình độ như vậy, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Huống chi, Ô Chí vẫn là linh vũ song tu, đây quả thực là nghịch thiên. Ba người nhìn phía Ô Chí ánh mắt, tràn ngập vẻ ghen ghét. Dù cho Lưu Năng lại tự phụ, ở Ô Chí trước mặt hắn cũng có chút bất đắc dĩ tự ti. Nếu để cho bọn họ biết, Ô Chí từ tu luyện đến nay, cũng chẳng qua là ba gần hai tháng, chỉ sợ khiếp sợ cằm đều phải ngã xuống. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, chờ chút tự nhiên sẽ có người đem thưởng cho đưa đến trên tay của ngươi. Lưu Thái Minh liên tục gật đầu, rất là thỏa mãn ngạch nói rằng. Ô Chí nghi ngờ liếc hắn một cái, không phải nói phải thêm nhập Huyền Long Đường sao, làm sao cũng không bày tỏ một chút à, đây coi như là chuyện gì? Hắn hoàn toàn không hiểu. Phải, Ô Chí bất đắc dĩ đáp một tiếng, sau đó rời khỏi đại điện. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Lưu Thái Minh ba người. Vị này Ô Chí như thế nào đây? Cũng không thể được làm ngươi hôn phu. Lưu Thái Minh trêu chọc nhìn Lưu Nhã, trêu ghẹo nói. Lưu Nhã hơi đỏ mặt, khó được thẹn thùng đứng lên, nhưng thấy nàng không tuân theo nói ra, một cái dân đen mà thôi, làm sao có thể xứng với ta? Thật vậy chăng? Mặt của ngươi làm sao hồng? Ghét ghê! Lưu Nhã giận trách chừng Lưu Thái Minh liếc mắt, chọc hắn cười ha ha không thôi. Ô Chí tiềm lực rất lớn, lấy hắn tư chất cùng tiến độ nhất định có thể tiến nhập Thiên Huyền Tông, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Lưu Thái Minh ung dung ngạch khen, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cổ tinh mang. Thế nhưng, hắn nhất định phải làm việc cho ta mới được. Lưu Năng chợt. Lưu Thái Minh không có cùng Ô Chí đề cập thêm nhập Huyền Long Đường sự tình, đây là một cái nguyên nhân rất lớn. Một mặt là khảo nghiệm Ô Chí, về phương diện khác cũng muốn tiến thêm một bước mức độ tra rõ Ô Chí bối cảnh, Khi xác định lưng của hắn cảnh thanh bạch phía sau, mới có thể thật ngạch khiến hắn thêm nhập huyền long đường. Có thể nhi, lần này bao vây tiểu trừ hồng liên giáo, biểu hiện của ngươi không sai, ngày mai sẽ đi huyền long đường đưa tin đi. Tạ ơn phụ vương, con trai tất nhiên không cho phụ vương thất vọng. Lưu Năng đại hỉ, vội vàng hướng hoàng đế khấu tạ. Phụ vương, nhã nhi cũng muốn vào nhập huyền long đường. Lưu Nhã ở bên cạnh làm nũng đứng lên. Đừng làm rộn, các loại điều tra rõ thân phận của Ô Chí, ta đưa hắn mời làm phò mã. Phụ vương, ngươi lại. Lưu Nhã lập tức không nghe theo đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng lại có một loại cảm giác là lạ. Như thế nào đây? Thêm nhập huyền long đường sao? Ô Chí mới vừa đi ra đại điện, đã chờ từ sớm ở phía ngoài Lưu Quý ba người liền vội vàng tiến lên, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Ô Chí lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Không có khả năng, lúc này chiêu ngươi vào điện, nhất định là muốn nói ngươi vào nhập huyền long đường. Rộng rãi mập mạp lập tức kêu lên, Lưu Quý chân mày cũng nhíu lại. Ngươi đem tình huống lúc đó nói một chút. Mã Minh hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí lập tức nhất ngũ nhất thập đem tình huống ở trên điện cùng ba người nói một lần. Ba người biểu tình lập tức trở nên cổ quái. Hoàng thượng muốn đem ngươi mời làm phò mã. Rộng rãi mập mạp bất khả tư nghĩ theo dõi hắn, thần sắc trong mắt không biết là đố kỵ vẫn là nhìn có chút hà hê. Các ngươi cũng biết, ta tâm lý chỉ hữu Nhược Tuyết, hơn nữa hoàng đế cũng bất quá là lời nói đùa mà thôi. Ô Chí khoát tay lia lịa. Xem như vậy sẽ không sai, ngươi thêm nhập huyền long đường ngạch sự tình trên cơ bản nắm chắc. Các loại điều tra rõ thân phận của ngươi phía sau, nhất định sẽ khai ngươi nhập huyền long đường. Còn muốn tra thân phận, Ô Chí lập tức há hốc mồm, hắn chính là từ trái đất xuyên Việt mà đến, ở cái thế giới này chẳng khác nào là đột nhiên xuất hiện, thân phận phi thường ngạch khả nghi a. Trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 241. Đột nhiên tăng mạnh mọi người trở lại Lưu Quý phủ đệ, Ô Chí trực tiếp trở lại mình tiểu viện, bao vây tiểu trừ hồng liên giáo đánh một trận, hắn thu hoạch không ít, cần bế quan tiêu hóa một phen. Vừa đi vào tiểu viện, lại chứng kiến Đừng Ảnh đang nóng nảy đưa đầu nhìn ra phía ngoài, vừa nhìn thấy Ô Chí, nàng lập tức ngạc nhiên chạy tới. Ô đại ca, Nhược Tuyết tỷ cứu ra sao? Ô Chí thần tình tối sầm lại, khổ sở lắc đầu. Biểu tình vô cùng thống khổ. Ta muốn bế quan, những thứ này ngưng nguyên đan ngươi cầm dùng, tranh thủ sớm ngày đem tu vi đề thăng tới nhân cấp. Đừng Ảnh tiếp nhận đan dược, muốn nói gì, lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở về. Nhìn Ô Chí xào xạc thân ảnh, trong lòng của nàng rất là khổ sở. Ánh mắt của hắn nhìn phía trong tay đan dược, bỗng nhiên quyết định, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, chỉ có tu vi đề thăng mới có thể giúp trở Ô đại ca. Ô Chí đi tới phòng tu luyện, tụ nguyên trận vẫn ảm đạm. Hắn móc ra hơn 10 miếng đê giai nguyên thạch, đặt ở mắt trận chỗ. Tụ nguyên trận mã núi bộc phát ra một cổ chấn động kịch liệt, nguyên khí trong nháy mắt tràn đầy đứng lên. Hắn ngẫm lại, lần thứ hai móc ra hơn 10 miếng đê giai nguyên thạch phóng tới mắt trận chỗ. Ngược lại chữ vật nguyên giới trong đê giai nguyên thạch rất nhiều. Hắn một điểm ngẫu không đau lòng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại nơi trên bồ đoàn, đem băng thần huyền bí quyết quải thượng tự động tu luyện, bắt đầu diễn tập phong thần tuyệt mệnh đao đến. Hai ngày này luân phiên chiến đấu, nhiều lần cùng vương giai cao thủ đối chiến, thậm chí còn thấy được địa giai cao thủ quyết đấu, khiến hắn thu hoạch phi thường lớn, cả người đạt được lớn vô cùng lịch lãm. Phong thần tuyệt mệnh đao mới vừa nhất vận chuyển, bàng bạc phong nguyên tố sẽ tùy công pháp nhanh chóng trước trong cơ thể hắn vọt tới. Người khác tu luyện hấp thu là nguyên khí, mà hắn lại trực tiếp hấp thu nguyên tố. Tiến độ có thể nói kinh người, nhưng là đồng thời, thiên giai công pháp lại là cực kỳ tiêu hao tài nguyên tu luyện. Nhưng thấy hắn thỉnh thoảng móc ra một chai tăng đan nhét vào trong miệng, địa thượng khắp nơi đều là đan dược bình. Phong thần tuyệt mệnh đao công pháp nhanh chóng ở trong người vận chuyển. Phong nguyên tố không ngừng tẩy địch Ô Chí thân thể, đem rèn luyện cứng cáp hơn. Phong nguyên tố dung nhập vào năm cỗ tuần hoàn khí toàn trong, khiến khí toàn không ngừng lớn mạnh lại lớn mạnh, sau đó thay đổi tràn đầy đứng lên. Tại nơi năm cố tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải, nhất đạo mới khí toàn chậm rãi ngưng tụ mà thành, từ mơ hồ một chút xíu ngưng mắt nhìn, cuối cùng triệt để hóa thành nhất đạo mới khí toàn, cùng còn lại năm đạo khí toàn kêu gọi kết nối với nhau. Ở nơi này đệ nhất khắc, Ô Chí Vũ tu tiến nhập nhân cấp lục cấp. Ở trong cơ thể hắn, sáu cỗ khí toàn lưu chuyển, làm cho một loại phiêu giật cảm giác, nhẹ nhàng gió ở trong người suy phất, Ô Chí cả người tựa hồ cũng nhẹ rất nhiều. Phong thần tuyệt mệnh đao còn đang nhanh chóng vận chuyển, lục đạo khí toàn nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng đạt được một cái cực hạn trình độ. Nhất đạo mới không rõ khí toàn đang chậm rãi ngưng tụ lại, phong nguyên tố không ngừng bổ sung tiến đến, khiến đạo kia khí toàn một chút xíu rõ ràng. Thế nhưng, càng đi về phía sau, Ô Chí lại càng tăng cảm thấy gian nan, đạo kia mới tuần hoàn khí toàn làm sao đều không thể ngưng tụ ra. Còn kém một tí tẹo như thế, Ô Chí ở trong lòng hô, hắn liều mạng vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao. Thế nhưng, phong nguyên tố dung nhập vào khí toàn trung hậu, lập tức lại tràn ra tới, một hồi khổ cực toàn bộ uổng phí. Cuối cùng, hắn cụt hứng buông tha, nhìn mơ hồ tuần hoàn khí toàn, trong lòng của hắn rất là nổi giận. Còn kém một tí tẹo như thế, nhưng thì là không thể chân chính ngưng tụ ra. Ô Chí biết, bây giờ còn chưa phải là tiến giai nhân cấp cấp 7 thời điểm, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy những nguyên thạch đó dĩ nhiên toàn bộ toái thành bụi phấn, bên trong ẩn chứa nguyên lực bại tiêu hao hầu như không còn. Ô Chí sắc mặt của có đen một chút, trái tim hung hăng co quắp. Em gái ngươi a, chỉ là tấn nhất cấp mà thôi, dĩ nhiên tiêu hao hơn 30 khỏa nguyên thạch, mười mấy chai tăng đan, có thể hay không không nếu như vậy bấy cha. Ô Chí trong lòng buồn bực không thôi. Hắn cha xem mình một chút chữ vật nguyên giới, tăng đan tiêu hao hơn phân nửa, lúc này chữ vật nguyên giới chung chỉ còn lại có một ít cao cấp nguyên khí cùng nguyên thạch, còn có một chút cao cấp thảo dược. Nghèo rớt dái a, cái này tài nguyên tu luyện cũng quá không dùng bền. Hắn thở dài một tiếng, sau đó đem phong thần tuyệt mệnh đao quải thượng tự động tu luyện. Hắn liếc một cái ảm đạm tụ linh trận, rất là đau lòng lần thứ hai móc ra 30 miếng đê giai nguyên thạch bỏ vào. Sau đó, hắn bắt đầu tu tập băng thần huyền bí quyết. Băng thần huyền bí quyết đồng dạng là thiên giai công pháp, phi thường tiêu hao tài nguyên. Ở hắn trong óc, băng thần huyền bí quyết nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo băng nguyên tố theo công pháp vận chuyển, dũng mãnh vào trong óc. Băng nguyên tố tỏ khắp ra lạnh lùng khí tức, khiến cả người hắn đều ở thanh tỉnh nhất trong trạng thái, thức hải bên trong càng là cuồn cuộn không ngớt. Cái kia tuần hoàn nguyên linh khí khí toàn, theo băng nguyên tố dũng mãnh vào, nhanh chóng tràn đầy đứng lên, tựa như lập tức bành trướng rất nhiều. Rốt cục, tuần hoàn khí toàn đạt được trạng thái bão hòa, cũng đã không thể hấp thu ngoại giới băng nguyên tố. Ô Chí tâm tư khẽ động, một cổ hùng hậu nguyên linh khí dâng ra, khiến hắn sinh ra một cổ cường đại tín niệm. Thật là mạnh mẽ, đây là nhân cấp một cấp nguyên linh khí sao? Ô Chí thở dài nói, trong lòng tự hào không ngớt. Người khác giai một cấp linh tu cảnh giới, chỉ sợ không so với người giai ba cấp linh tu thấp hơn bao nhiêu. Băng thần huyền bí quyết không ngừng dẫn dắt ngoại giới băng nguyên tố, tại nơi tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải, nhất đạo mơ hồ khí toàn chậm rãi ngưng tụ ra. Theo công pháp vận chuyển, mơ hồ khí toàn chậm rãi ngưng thật, cuối cùng triệt để vững chắc xuống. Ô Chí linh tu tiến vào nhân cấp nhị cấp. Thế nhưng, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Ở bên cạnh dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ ra nhất đạo mơ hồ khí toàn. Những ngày gần đây, Ô Chí chiến đấu không ngừng, càng là đối mặt đếm rõ số lượng. Tên vương giai cao thủ vây công, cuối cùng lại kiến thức đến địa giai cường giả xuất thủ, sớm lấy đem tâm trí của hắn tôi luyện kiên cường không gì sánh được. Sở dĩ, lần này bế quan, thủy đáo cử thành tấn thăng đến nhân cấp lục cấp, hiện tại linh tu cũng muốn tấn thăng đến nhân cấp ba cấp. Đột nhiên, băng nguyên tố chuyển hoán chậm rất nhiều, Ô Chí trong lòng khẩn trương. Lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể ở phía sau như xe bị tuột xích. em gái ngươi a, không phải là nguyên thạch sao? Lão tử có khi là. Ô Chí ở trong lòng bạo nổ giống một tiếng, một tia ý thức từ chữ vật nguyên giới trung móc ra gần trăm miếng đê giai nguyên thạch, sau đó toàn bộ quang tụ linh trận trong băng nguyên tố lập tức tràn đầy đứng lên, nhanh chóng hướng mơ hồ khí toàn trung vọt tới. Trong lòng của hắn đau lòng không ngớt, cả khuôn mặt đều phải vặn vẹo, điên cuồng nhất vận chuyển băng thần huyền bí quyết, tựa như rất sợ nguyên thạch nguyên khí lãng phí. Dần dần, khí toàn rốt cục ngưng tụ, cũng để cho hắn thở phào. Khi đạo thứ ba tuần hoàn khí toàn triệt để vững chắc phía sau, Ô Chí trên mặt lộ ra một kích động. Tiếp tục, cho ta ngưng tụ ra đạo thứ ba khí toàn đến. Ô Chí ở trong lòng kêu gào, băng thần huyền bí quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng, băng thần huyền bí quyết chuyển hóa mà đến băng nguyên tố, toàn bộ dũng mãnh vào thứ hai, để hai ba tên tuần hoàn khí toàn chung, làm thế nào cũng không chịu ngưng tụ người thứ tư tuần hoàn khí toàn, khiến Ô Chí có chút bất đắc dĩ. Từ đó, Ô Chí linh tu cảnh giới đạt được nhân cấp 3 cấp. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, gia nhập vào ta thần vương phủ đi. Phong thần tuyệt mệnh đao ở treo tự động tu luyện, băng thần huyền bí quyết tạm thời không còn cách nào tiếp tục đề thăng, Ô Chí vội vã kết thúc bế quan. Mà ở đó tu luyện bên trong phòng, còn lại là lưu lại đầy đất đan dược cái chai cùng nguyên thạch mảnh vỡ. Hắn nguyên vốn còn muốn tu luyện một chút huyền băng ngạo khí chém, từ đạt được cái này huyền chi pháp phía sau, hắn vẫn luôn không có cơ hội tu luyện, nhưng nhìn đầy đất đan dược cái chai, thật sự là không có hứng thú. Đi ra phòng tu luyện, lại chứng kiến Đừng Ảnh đang ở diễn võ sảnh nội tu luyện kiếm pháp. Nàng bây giờ lại cũng tiến vào đến nhân cấp, khiến Ô Chí rất là thỏa mãn. Thân pháp của nàng quỷ dị, kiếm pháp rất là xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị, duy nhất không chân đúng là cảnh giới quá thấp. Ô Chí trong lòng hơi động, hướng Đừng Ảnh đi tới. Ô đại ca, ngươi xuất quan. Đừng Ảnh vội vã dừng lại tu luyện, hài lòng hỏi. Ô Chí gật đầu, ngươi bây giờ đã tấn chức nhân cấp, có thể thử tu luyện huyền mộc mũi gai nhọn, đó dù sao cũng là huyền chi pháp. Ngoài ra, cái này nơi này có nhất bộ công pháp, phi thường thích hợp ngươi, hiện tại cũng nhất định giao cho nhị hảo. Vừa nói, Ô Chí từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một quyển xưa cổ sách, trên đó viết ảnh sát bí kỹ 4 chữ. Ô Chí bây giờ công pháp nhiều lắm, thật sự là không có thời gian cùng tinh lực nữa nghiên cứu ảnh sát bí kỹ, còn không bằng giao cho Đừng Ảnh tu luyện được. Xem thân pháp của nàng, phi thường thích hợp tu luyện ảnh sát bí kỹ. Đừng Ảnh tò mò tiếp nhận ảnh sát bí kỹ, thuận tay bay vùn vụt. Khi nàng nhìn thấy bên trong phồn đa bí kỹ lúc, một đôi trợn cả mắt lên, cả người càng là kích động run rẩy. Cái này ảnh sát bí kỹ, nàng thực sự rất ưa thích. Đây là cho ta. Thanh âm của nàng run rẩy, không tin tưởng nhìn Ô Chí. Hiện tại đã tại trong tay của ngươi. Ô Chí nhún nhún vai, buồn cười nhìn Đừng Ảnh. Không phải là nhất bộ công pháp sao? Còn như kích động thành như vậy. Ô đại ca, ngươi đối với ta quá tốt, ta yêu thích ngươi. Đừng Ảnh hưng phấn kêu, đột nhiên chạy đến Ô Chí trước người của, một dạng ôm lấy hắn, ở trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Ngô, Ô Chí đờ đẫn nhìn nàng, tựa hồ có hơi say mê trong đó. Đây là đối với tưởng thưởng của ngươi, ngươi cũng không nên hiểu sai. Đừng Ảnh sắc mặt của ửng đỏ, liền vội vàng giải thích. Ô Chí tạp ba một cái miệng, đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm thụ được một cổ khí thế cường đại tỏ khắp mà đến, khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến lại biến.